phải đem hiệu buôn của mình mở rộng về phía nam xa xôi. Phí tổn chút vào không ít, lại không nghĩ rằng vận khí thực sự quá đen. Vừa vặn đúng lúc là phía nam có phản loạn. Việc này khiến Ngô lão gia rất tức giận, liên lụy đến Ngô công tử khiến ăn không phải ít đau khổ của cha hắn. Ngô công tử dưới cơn uất ức tìm tới Thanh Lâu mua say, lại gặp phải tiền thân của Phương Tranh, thù mới hận cũ cùng bùng lên nhất thời, vì vậy tung độc thủ đẩy hắn xuống dưới đầu. Ngô công tử vốn tưởng rằng làm vậy đã lập công cho Ngô gia, vui mừng khấp khởi chạy đến trước mặt Ngô lão gia khoe công lao. Ai biết được đổi đấy là một trận bạt tai của Ngô lão gia, ngay lập tức lôi hắn thẳng đến phủ nha Kim Lăng, tặng cho phủ doãn Trần đại nhân một sấp ngân phiếu thật dày. Trần đại nhân dựa vào đống bạc trắng lóa đó áp đi cáo trạng của Phương gia, chuyện này mới tính là miễn cưỡng yên ổn. Thoáng cái đã qua gần nửa năm, sinh ý của Ngô gia tới hôm nay càng ngày càng sa sút. Phương Tranh sau khi gặp chuyện không may, Phương lão gia không có cửa để cáo trạng, trong cơn giận dữ bèn liên hợp với những hiệu buôn khác ở thành Kim Lăng tiến hành chèn ép sinh ý của Ngô gia. Ngô gia từ một phú thương đứng thứ nhì Kim Lăng trước đây cho tới bây giờ đã tụt xuống là một hiệu buôn nhị tam lưu. Hậu quả như vậy, lúc trước Ngô gia phụ tử cũng không hề nghĩ tới. Hôm nay, Ngô lão gia lại không biết vì sao mà phát cáu, kiếm chuyện rồi đem Ngô công tử ra hung hăng mắng một trận. Ngô công tử phiền muộn hết sức, một thân một mình chạy tới Túy Tiên lâu uống rượu mua say, cũng định đem phiền muộn của cả ngày hôm nay hung hăng phát tiết trên người Đào Hồng. Đem nàng trói vào đầu giường, rồi tùy tâm sở dục, có lẽ cũng là một biện pháp phát tiết không tệ. Ngô công tử nở nụ cười, cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. Suy nghĩ tuy mỹ hảo, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Khi đi vào giữa hẻm ngõ tối nhỏ, Ngô công tử đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút gì đó là lạ. Một loại dự cảm bất thường đột nhiên sinh ra, tính cảnh giác của con người là trời sinh. Khi hắn cảm nhận được có điều không ổn, liền không chút do dự lập tức xoay người, quay trở lại. Ngô công tử cảnh giác như vậy là chính xác, xoay người trở về cũng là chính xác. Duy nhất một điều không chính xác là khi hắn có phản ứng thì thực sự đã hơi muộn. Ở đầu hẻm đã bị ba bóng người cao đến chặn kín, phía sau cũng lặng lẽ tiến tới hai người. Nhìn thấy trận thế đóng cửa đánh chó trước mắt, thế là có thể nói là lai giả bất thiện. Ngô công tử cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên hiểu rõ bọn chúng vì mình mà tới. Hắn lấy lại bình tĩnh, cố gắng chấn định nói. Các vị hào hán, có gì chỉ giáo? Câu trả lời chính là một gậy hung hăng đập vào sau gáy, liền đó hắn như con chó chết bị lôi đến một chiếc xe ngựa, rồi rời khỏi thành. Phía nam ngoại thành Kim Lăng có một ngôi miếu nhỏ tên là Năng Nhân Tự, được xây dựng từ thời tiền triều. Bên ngoài Năng Nhân Tự có một rừng cây rậm rạp yên tĩnh, ban ngày vắng tanh không một bóng người, ban đêm ngay cả quỷ cũng không đi qua. Địa phương này nhìn có điểm quen mắt. Không sai, đây chính là nơi mà Phương Tranh mập mạp cùng Trường Bình, ba người lần trước đại chiến cùng một đám lưu manh. Phương Tranh là một người lười biếng, lười đến mức ngay cả chọn địa điểm cũng không muốn nghĩ nhiều. Vừa nói cần chỉnh người, liền nghĩ ngay tới địa phương có phong thủy bảo địa chuyên về tra tấn bức cung, giết người diệt khẩu này. Không biết đã trải qua bao lâu, Ngô công tử yếu ớt tỉnh lại, đang mơ màng thì đột nhiên trên mặt bị người hung hăng quạt cho một cái bạt tai. Cảm giác đau đớn mãnh liệt ập đến khiến cho hắn không thể không mở mắt. Trước mắt mơ hồ xuất hiện vài bóng thân ảnh, nhưng lại không nhìn rõ mặt. Khiến cho hắn hoảng sợ chính là tựa nơi này không phải trong kinh thành Kim Lăng, mà là một nơi hoang dã xa xôi. Nếu bị người ta giết người ở một địa phương như thế này, chỉ sợ ngay cả thi thể của hắn cũng không tìm ra được. Các người là ai? Muốn làm chuyện gì? Ngô công tử hoảng hốt tới trước mặt mấy bóng thân ảnh chia làm hai bên. Cũng chỉ lặng lặng đứng nhìn hắn, không có người nào mở miệng nói chuyện. Phương Tranh đứng một bên trong góc tối, đang suy nghĩ nên chỉnh đốn hắn như thế nào. Nghĩ tới nghĩ đuôi, Phương Tranh quyết định trước hết sử dụng biện pháp sát uy bổng trên TV, công đường xử án thường xuyên chơi trò này. Cho nên hắn hướng bọn Trịnh Trượng làm một cái thủ thế. Trịnh Trượng cũng không có ý muốn dài dòng cùng Ngô công tử. Mọi người tiến lên tung đòn hiểm, hơn nữa chỉ hướng mặt của hắn mà đánh. Ngô công tử kêu cha gọi mẹ, khóc lóc thảm thiết. Rất nhanh khuôn mặt anh Tuấn đã bị liền sưng to như đầu heo. Chứng kiến Ngô công tử bị đánh không sai biệt lắm, Phương Tranh mới ho khan một tiếng. Đám người Trịnh Trượng nghe vậy liền dừng tay. Ngô công tử quỳ sụp xuống mặt đất, lấy khuôn mặt đã phủ đầy máu me hàm hồ cầu xin. Các vị hảo hán, tại hạ là Ngô công tử của Ngô gia tại Kim Lăng Thành. Nếu các vị hảo hán đang cần tiền, mọi chuyện đều có thể thương lượng, đều có thể thương lượng, cần bao nhiêu cứ nói, cầu xin các vị hảo hán đừng lấy tính mạng của ta. Từ trong ngõ nhỏ hoảng sợ không thôi, tiếp đó đến giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhân tính của Ngô công tử cũng thực chói mắt. Phương Tranh nhìn hắn, cảm thấy có chút đồng tình. Hành động của Ngô công tử cũng không đáng xấu hổ. Nếu đổi lại là Phương Tranh gặp tình huống thế này, có lẽ so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Được rồi, đừng có gào lên nữa. Cẩn thận không quỷ lại tới đây. Phương Tranh uể oải mở miệng. Bỗng nhiên, thấy hai cây đuốc dựng lên. Trong ánh lửa bập bùng hiện ra khuôn mặt của Phương Tranh. Khuôn mặt mà hắn tự nhận là anh tuấn tiêu sái thật đúng là bại hoại cực điểm. Sau khi nhìn rõ diện mạo của phỉ tặc, Ngô công tử cực kỳ hoảng sợ. Không ngờ vị chủ nhân này chính là oan gia ngõ hẹp, kết quả hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phương Tranh bước tới gần, giơ đuốc nhìn Ngô công tử, liếc mắt một cái. Tức thì Phương Tranh nhảy dựng lên hoảng hốt. Người là ai? Quay lại nhìn Trịnh Trượng hỏi. Không phải kêu các ngươi mời Ngô công tử tới đây hay sao? Gã đầu heo này là ai? Trịnh Trượng nín cười trả lời. Thiếu gia, hắn chính là Ngô công tử, vừa nãy chính miệng hắn đã thừa nhận. Phương Tranh kinh ngạc nói. Không thể nào, Ngô công tử mới gặp không gặp có một thời gian, trông người anh tuấn hơn nhiều nha. Mặt mũi nhìn là thực là phúc hậu. Dạo này cơm nước trong nhà rất được phải không? Xem, thật biết cách nuôi dưỡng. Ngô công tử sớm đã sợ tới mức tay chân lạnh đóng run rẩy nói. Phương thiếu gia, tại sao lại là các ngươi? Phương Tranh cười lạnh. Làm sao mà lại là ta không được? Có câu này muốn tặng ngươi. Tử viết, quân tử báo thù 10 năm không muộn, lúc này còn chưa 10 năm đâu, ta tìm tới ngươi rồi. Từ, có viết qua câu này thật sao? Ngô công tử đương nhiên cũng không phải hạng người có học thức, nghe vậy mê man lẩm bẩm tự nói. Tao nói hắn viết thì là hắn viết, ngươi không phục sao? Phương Tranh thẹn quá hóa giận, vốn định lấy kiến thức uyên thâm của mình áp đảo khí thế của đối phương. Không nghĩ tới cựu nhân trước mắt lại còn dám chất vấn mình, thực sự là vô cùng mất mặt. Phương Tranh hung hăng đảo mắt nhìn chung quanh một phen, thấy hai người Trịnh Trượng cùng với Tiểu Ngũ đang ngước mắt nhìn trời, biểu tình trên mặt nghiêm túc, lúc này mới chột dạ hừ lạnh một tiếng. Phương thiếu gia, ngài nói thế nào thì chính là thế vậy. Thân còn đang lâm vào hiểm cảnh, Ngô công tử cũng là người thức thời. Phương Tranh nổi giận đùng đùng, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, nhưng bỗng nhiên đảo mắt liền thay đổi là bộ dáng vô hại cả người lẫn vật. Hắn cười híp mắt vỗ bả vai Ngô công tử nói. Ngô thiếu gia, ngươi khỏe không? Vài ngày không gặp, thật cảm thấy nhớ nhung. Mạnh Tử viết, một ngày không gặp tựa cách ba thu. Nhưng hai chúng ta, một ngày không gặp tựa như trăm năm có phải không? Hả? Mạnh Tử? Ngô công tử theo bản năng rất nghi ngờ những lời nói này. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ánh mắt dữ tợn của Phương Tranh liền vội vàng ghim cương trước bờ vực thẳm, gắng hết sức để ngừng lại. Ngô công tử, hôm nay mời ngươi tới nơi này, thứ nhất là huynh đệ ta vạn phần nhớ nhung ngươi, cho nên đã tự ý tùy tiện mời ngươi đến, để hai chúng ta có thời gian trò chuyện. Ngô công tử nghe vậy hoảng sợ đến mức muốn khóc, trong lòng âm thầm khinh bỉ, ngươi thật là chỉ muốn tâm sự, quá dối trá. Phương Tranh hồn nhiên không biết, trong lòng Ngô công tử đang cực kỳ khinh bỉ hắn, vẫn cười híp mắt nói. Thứ hai chính là huynh đệ ta có chút nợ cũ muốn cùng ngươi tính toán. Ngô công tử, để ta tính toán sổ sách nha. Ngươi có ý kiến gì không? Ta dám có ý kiến gì sao? Ngô công tử ảm đạm nói. Phương đại thiếu gia, ta biết sai rồi. Ta thực xin lỗi ngài chuyện tình ở Quỳnh Hoa Lâu. Phương thiếu gia ngài nói thế nào thì cứ như thế đó vậy. Chỉ cầu Phương thiếu gia ngài đại nhân, đại lượng, tha cho tiểu nhân một cái mạng chó. Nói rất hay, không hổ là hảo huynh đệ, Ngô công tử thâm tình đại nghĩa, quả thực đúng là hình tượng mà chúng ta phải noi theo. Các ngươi nói xem có phải hay không? Phương Tranh vui mừng nói, đồng thời liếc mắt nhìn chung quanh, mọi người đều sôi nổi gật đầu phụ họa. Phương Tranh tựa hồ có chút ngượng ngùng gãi đầu nói tiếp. Ngô huynh đã sảng khoái như thế, bản thân huynh đệ ta cũng cảm thấy khó mở miệng. Ngô công tử bị dọa tới mếu máo, nhưng Phương đại thiếu gia lại còn đang giả bộ, thỏa mãn thú tính cá nhân của hắn. Ngô công tử đành phải nhẫn nhịn cười nói theo. Phương thiếu gia, ngài cứ mở miệng, ngàn vạn lần không nên khách khí. Phương Tranh liếc xéo nhìn hắn. Ngô công tử đã có thịnh tình như thế, quả thực không nên từ chối. Ta đây cũng không khách khí nữa, Ngô công tử có điều không biết. Chuyện lần trước ở Quỳnh Hoa Lâu huynh đệ ta phải nằm nhà hơn một tháng, thiếu chút nữa là đã đứt hơi nằm thẳng cẳng. Phương Tranh dừng một chút liếc mắt nhìn Ngô công tử một cái, thấy ánh mắt của hắn ngây dại biểu tình chán nản. Vì thế thống khổ thở dài. Ha, có gì đâu, hai chúng ta vốn dĩ tranh nhau một ả kỹ nữ, chẳng qua cũng chỉ là một trò tiêu khiển thường ngày mà thôi. Coi như là chuyện Ngô công tử đẩy ta xuống đầu cũng không quan hệ gì. Vì để thanh toàn cho Ngô công tử biểu hiện anh hùng khí khái trước mặt mỹ nhân, cục tức này ta đành nhẫn nhịn. Đúng rồi, hiện tại Ngô công tử đã thu được mỹ nhân về chưa? Tiểu Ngũ cùng đám hộ vệ bên cạnh nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc đại thiếu gia muốn làm cái gì. Trong lời nói như thế nào lại có hương vị mềm mỏng. Mọi người vất vả mới đem được vị Ngô tiểu công tử này mang tới nơi hoang sơn dã ngoại. Thiếu gia không phải chỉ muốn nói chuyện mềm mỏng với hắn đấy chứ. Trịnh Trượng nghiêm mặt, biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ, đối với ngoại giới đều coi như không nghe thấy chuyện gì. Chỉ là ánh mắt nhìn về Phương Tranh thì thoảng hiện lên một tia tiếu ý. Ngô công tử chứng kiến Phương Tranh nói này nói nọ, không thẳng thừng thống khoái một lần, càng ngày càng cảm thấy sốt ruột, nhưng lại không dám thúc giục hắn. Nghe vậy đành phải gật đầu. Phương Tranh vỗ đùi nói. Như thế là tốt, cũng không uổng công huynh đệ ta nằm giường chịu khổ dày vò hơn một tháng nay. Ngô công tử hiện tại tình trường đắc ý, ngủ cùng với Đào Hồng cô nương, giở trò lạc sói à, tình trạng ý thiếp, huynh đệ ta tự đáy lòng cảm thấy cao hứng cho người à. Tuy nhiên... Ngô công tử nghe vậy trong lòng run lên, cuối cùng thì cũng đã nói đến chính sự. Cả nửa ngày nói chuyện tào lao, bây giờ mới đề cập tới vấn đề này. Phương Tranh vẫn cười híp mắt. Tuy nhiên huynh đệ phải nằm giường hơn một tháng. Hơn một tháng này toàn bộ đều nhờ phụ thân ta dùng các dược liệu quý hiếm, cứu mạng. Ngô công tử ngươi cũng biết, dược liệu, đặc biệt là dược liệu quý hiếm, đều phải là tốn rất nhiều tiền mới mua được. Hiện giờ mùa màng không tốt, sinh ý làm ăn thất bát. Lúc này ta đã tỉnh lại, nhưng tài sản trong nhà sớm đã tiêu hao hết phân nửa. Hiện giờ nhà ta ngay cả một miếng thịt cũng luyến tiếc không dám ăn. Nháo sự nửa ngày cuối cùng là bắt đầu đòi tiền à? Ngô công tử thầm khinh bỉ trong lòng. Phương gia có bao nhiêu của cải chẳng lẽ ta không hiểu? Coi như là ngươi chất đầy một phòng dược liệu quý hiếm, đối với sản nghiệp khổng lồ của Phương gia cũng không có gì đáng kể. Lúc này Tiểu Ngũ cùng đám hộ vệ đứng bên cạnh mới bừng tỉnh đại ngộ, cười thầm không thôi. Thiếu gia nói chuyện tào lao nửa ngày, cuối cùng là muốn tiểu tử này xuất ra một đại thủ bút. Thiếu gia không hổ là thiếu gia, lừa đảo cũng có phong thái văn tư lễ độ. Phương Tranh không quản phản ứng của đám người này như thế nào, tiếp tục nói. Cho nên hôm nay mời Ngô công tử đến đây chính là muốn hỏi ngươi một chút chuyện. Tuy rằng cách xử lý có phần bất tiện, nhưng cũng thỉnh Ngô công tử thứ lỗi cho, một phần. Dù sao ngươi cũng đã thỏa mãn tâm nguyện, thu được tâm hồn thiếu nữ của mỹ nhân. Nhưng huynh đệ ta thì phải chịu biết bao nhiêu đau khổ. Từ xưa đến nay, Ngô công tử đều trọng nghĩa khinh tài, tất không đành lòng nhìn huynh đệ ta táng ra bại sản. Ngươi nói có phải hay không? Ngô công tử nghe vậy âm thầm kêu khổ, muốn tiền thì ngươi cứ nói thẳng ra, vòng tới vòng đuôi nhắc tới Đào Hồng làm gì. Suy đoán cũng chỉ là suy đoán, hắn không dám tỏ vẻ bất mãn chuyện gì, cẩn thận nói. Phương huynh, Phương thiếu gia khách khí, việc của ngài cũng chính là việc của ta, cần bao nhiêu cứ nói một tiếng, ta tuyệt đối không ý kiến. Phương Tranh hai mắt sáng ngời, kìm lòng không được khen ngợi nói. Quả nhiên Ngô công tử là người thấu tình đạt lý, ta cũng không khách khí nữa. Như vậy chuyện tình ở Quỳnh Hoa Lâu, ngươi bỏ ra 50 vạn lượng bạc, mọi chuyện coi như quên luôn, không bao giờ nhắc lại. Chúng nhân vừa nghe thấy con số trong lòng đều giật mình kinh hãi. Thiếu gia mài đao thật sắc nha, 50 vạn lượng. Số bạc này cũng đủ để cho 10 vạn hộ dân thường nghèo đói duy trì được vài tháng. Hiện giờ trong quốc khố của Hoa Triều cũng chưa chắc đã có nhiều bạc đến vậy. Ngô gia có vẻ như giàu có, nhưng tuyệt đối không thể chi ra nhiều bạc như vậy. Thiếu gia lần này ăn to hét lớn. tính đem tiểu tử họ Ngô này hù chết hay sao? Cái gì? Ngô công tử quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, nghe xong hai mắt tối sầm, miệng thở hổn hển không ra hơi, cả người hướng mặt gục xuống đất, may mắn có Trịnh Trượng ở bên tay chân nhanh lẹ đỡ hắn một phen. Phương Tranh nhìn Ngô công tử lắc đầu đầm bầm, người cổ đại năng lực chịu đựng đả kích thật kém, ta nói còn chưa xong mà. Phương Tranh nhìn Trịnh Trượng bĩu môi nói, làm cho hắn tỉnh lại, chờ sau khi tính toán rõ ràng mọi chuyện, tiểu tử này thích ngất thế nào thì ngất. Trịnh Trượng nhất thời gật đầu vung tay tát một cái lên mặt Ngô công tử. Bốp một tiếng, thanh âm giòn tan vang lên ở trong rừng cây, sau đó truyền đi thật xa. Ngô công tử kêu thảm một tiếng, nhất thời tỉnh lại. Vừa khôi phục được thần trí, Ngô công tử đã kêu như heo bị chọc tiết. Không có tiền, không có tiền, người giết ta đi, ta không có tiền. Giờ phút này hắn thực sự cảm thấy hối hận, lúc đó nhất thời xúc động đem Phương Tranh đạp xuống lầu. Ngô lão gia đã dùng tiền đút lót cho chuyện này êm dịu xuống. Vốn dĩ hắn nghĩ mọi chuyện đã không còn việc gì. Không nghĩ tới Phương Tranh dùng thủ đoạn tìm hắn. Sớm biết như thế, lúc trước không nên tranh khí nhất thời, nhịn một chút có phải tốt hơn không chứ? Trên đời này nào bán thuốc hối hận, hiện giờ kim đao đang kề bên cổ hắn. Ngô công tử ngoại trừ gật đầu đáp ứng, căn bản cũng không dám có suy nghĩ phản kháng. Phương Tranh nghe thấy Ngô công tử gào khắc rằng không có tiền, hắn cười tươi. Gia hỏa này tính tình chay cối, không có tiền mà còn hét lớn như vậy. Rõ ràng là lợn chết không sợ nước sôi. Phương Tranh thân thật vỗ bả vai Ngô công tử nói. Ngô công tử, người như vậy là sai rồi. Ta mời ngươi đến địa phương này chỉ là muốn hai bên thực hiện một phương pháp hòa giải. Thấu tình đạt lý trong một bầu không khí thân thiết. Hiện tại bộ dáng của ngươi thứ cho huynh đệ ta nói thẳng. Ngươi không coi ta là huynh đệ rồi. Thực khó xử. Không bằng lúc nãy ngươi hôn mê ở địa phương hoang sơn dã ngoại này, ta liền đi tìm Ngô lão gia nói chuyện. Ta đoán chừng hắn sẽ tỏ ra thân thiết hơn so với ngươi. Lại nói ta cho rằng phong thủy ở địa phương này rất tốt. Ngươi nhìn xem, nơi đây hẻo lánh quanh co, sơn trùng thủy tận, quả thực là một địa phương tốt. Chưa biết chừng tiếp sau Ngô huynh có thể đầu thai làm hoàng đế cũng nên. Thế nào, có muốn cược một lần hay không? Dứt lời hắn nghe răng cười về Ngô công tử. Phương Tranh thanh âm thực là khách khí, nhiệt tình hào phóng giống như chủ nhà giữ khách nhân ở lại dùng cơm. Nhưng ý tứ trong lời nói khiến cho Ngô công tử nghe xong phải kinh hồn tán đảm. Người này không lấy được tiền thì nghĩ muốn lấy mạng ta. Không quản phong thủy của địa phương này có tác dụng thế nào, chung quy nằm ngủ ở trên giường vẫn thoải mái nhất. Đáp ứng mọi chuyện đều có thể tính toán, chỉ cần có thể sống trở về, còn hy vọng lật được ván cờ. Một khi đã chết, có bao nhiêu tiền tài cũng vô dụng. Suy nghĩ một lúc, Ngô công tử bỗng nhiên bật người ôm lấy chân Phương Tranh, nước mắt lưng tròng nói. Ta có, ngài muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chỉ cần ngài có thể tha cho ta một mạng. Phương Tranh nghe xong tiểu tử này nói tâm tình mới buông lỏng, tươi cười. Vậy thì được, ngươi đem bầu không khí bây giờ đã trở nên thân thiết nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Trang tử viết dĩ hòa vi quý, thật có đạo lý. Phương đại thiếu gia nói có sách mách có chứng, thật là rối loạn lung tung hết cả. Vậy mà hắn còn dương dương đắc ý với kiến thức văn chương của bản thân. Bỗng nhiên nhũ khí của Phương Tranh trở nên thay đổi, nói. Tuy nhiên vừa rồi ta còn chưa nói hết, 50 vạn lượng là tiền phí tổn mua dược liệu, con số này chưa được thỏa đáng. À, còn cả phí bồi thường tổn thương tinh thần cho ta nữa. Ừ, cho nên tiện nghi ngươi một chút, tính 20 vạn. Còn nữa, ngươi từng đi khắp nơi khoe khoang rằng sẽ làm cho Phương gia ta tán gia bại sản. Lời nói của ngươi khiến cho tâm tình của ta dạo này không thể cao hứng. Ngươi lại đền bù 20 vạn để khôi phục tâm tình của ta. Đêm nay, mấy vị huynh đệ của ta mệt mỏi đưa ngươi tới đây. Ngươi phải chi thêm 10 vạn lượng phí dịch vụ đi lại. Không thể để cho các huynh đệ của ta bận rộn là công toi. Ngươi nói có đúng không? À, còn có. Phương Tranh vẫn đang thao thao bất tuyệt tính tiền. Tiểu Ngũ cùng đám hộ vệ đứng một bên nghe được đều trợn mắt há mồm. Thiếu gia tùy tiện vẽ lên một cái đã tới 100 vạn lượng à. Thật độc, so với lão nhân gia còn tham hơn rất nhiều. Một vị hộ vệ trong đó lẳng lặng nghĩ thầm, nói, còn mẹ nó, so với chúng ta năm đó làm thổ phỉ, còn hắc đạo hơn. Ngô công tử nhịn không được cất giọng chen ngang lời của Phương Tranh, thanh âm vô cùng chua xót.

rõ ràng là muốn Ngô gia tán gia bại sản. Ngô công tử cứ làm theo cách này hẳn Ngô gia sẽ phá sản. Sự tình liên quan đến vận mệnh Ngô gia, hắn không muốn Ngô gia đụi bại trong tay hắn. Không thể không nói, chiêu này của Phương thiếu gia quả thực âm hiểm. Thấy Ngô công tử cúi đầu trầm ngâm, trong lòng Phương Tranh thầm cười lạnh. Tên tiểu tử ngươi không phải muốn cho lão tử tán gia bại sản hay sao? Lão tử hôm nay liền làm ngược lại, cho ngươi biến thành ăn mày trước rồi nói chuyện sau. Dám nói bố thí cho lão tử bắt cơm, sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ngô công tử, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Ngô gia của ngươi hiện giờ không còn như ngày xưa nữa. Ta muốn bóp chết ngươi thì dễ dàng chỉ như bóp chết một con kiến mà thôi. Bây giờ trước mặt ngươi chỉ còn lại hai con đường. Một, như lời ta nói. Hai là ngươi có thể về khuyên bảo phụ thân đem gia đình rời xa khỏi thành Kim Lăng, trốn ở một nơi nào đó ta không tìm thấy. Nhưng trên người ngươi đã trúng độc dược nha. Nếu độc dược phát tác thì ai giải cho ngươi bây giờ? Ngươi nói có phải không? Ngô công tử nghe nói thế thì cả người khẽ run rẩy, suy nghĩ đấu tranh một hồi rốt cục cũng cắn răng gật đầu. Phương Tranh vui mừng vỗ vai hắn. Việc này đúng rồi, ngươi nghĩ sao? Tài sản nhà Ngô gia trước sau gì chẳng là của ngươi. Bây giờ chẳng qua chỉ là lấy trước vài năm. Ngô công tử trời sinh thông minh, tài trí hơn người. Không cẩn thận 3 năm sau đã có thể trở thành đại phú hào. Chỉ có 100 vạn lượng của ta, há có thể lọt vào trong mắt của ngươi. Giờ phút này mọi việc đều nằm trong tay Phương đại thiếu gia. Ngô công tử ngoài việc rũ rợi gật đầu thì còn có thể làm gì được đây? Phương Tranh nói. Chuyện này như thế cũng không sai biệt lắm. Cụ thể làm thế nào thì vài ngày nữa ta sẽ sai người đến nói tỉ mỉ cho ngươi biết. Hôm nay ta cùng với Ngô công tử nói chuyện đạt được kết quả rất tốt. Chúng ta bây giờ có thể dùng từ ngữ nào để hình dung độ thân thiết? Nói như thế nào nhỉ? Phương Tranh híp mắt suy nghĩ một lúc thật lâu, vẫn không tìm ra được từ nào thích hợp. Ngô công tử thực sự chờ không được, hắn muốn nhanh chóng trở về nhà để kiếm tiền. Vì thế Ngô công tử ghé mặt cười nịnh với Phương Tranh. Chẳng lẽ là tương đàm thậm thỏa hoan? Phương Tranh vỗ trán ra vẻ hiểu rồi. Đúng đúng, chính là câu này. Ngô công tử thật là có học vấn. Tiếp theo Phương Tranh giật mình hoảng hốt. Hay da Ngô huynh, nãy giờ không để ý, sao mặt ngươi nhìn y chang như cái đầu heo vậy? Ngô công tử lặng người, còn không phải bị hộ vệ của ngươi đánh hay sao? May mà sau khi bị đánh, Ngô công tử đã thông suốt không ít chuyện. Nghe hắn nói thế điền giả bộ trầm ngâm, lập tức ngoan ngoãn. Chuyện này lúc tại hạ trên đường trở về nhà bị một tên cướp che mặt thừa dịp trời tối. Chẳng những cướp 2 vạn lượng công quỹ trên người, sau đó còn đánh ta một trận nên mới có bộ dáng thế này. Phương Tranh cao hứng tiếc hận. Vậy lần sau ngươi phải chú ý, bạc mất thì không sao nhưng mạng nhỏ chỉ có một. Ngô công tử, những lời này ngươi nên nhớ kỹ. Cuối cùng Ngô công tử cũng tậm tách rời đi. Phương Tranh nhìn theo bóng lưng của hắn trong mắt hiện lên tiếu ý điên miên. Vẻ mặt đắc ý không nói lên lời. Tiểu Ngũ tiến lên phía trước. Thiếu gia, hắn không có khả năng kiếm được 100 vạn lượng từ trong nhà để trả nợ cho ngài. Lại nói sau này tiểu tử họ Ngô thường xuyên trộm tiền trong nhà, sớm muộn cũng bị phụ thân hắn phát hiện. Đương nhiên, nhà hắn cũng không thể có nhiều bạc như thế. Mục đích của ta không phải 100 vạn, mà muốn hắn tán gia bại sản. Về phần có bị phụ thân hắn phát hiện hay không, đâu liên quan gì đến ta. Nhi tử hắn trộm, đâu phải ta trộm. Cho dù lên tông đường cũng không có chứng cứ để dâng cáo trạng nha. Thiếu gia, cái mà ngài vừa cho hắn ăn là độc dược thực sao? Độc dược cái rắm. Phương Tranh cười ha ha. Thiếu gia ta vò đất thành một viên bi nhỏ, trộn cùng với một ít bột phấn, cho nên vừa thơm vừa thối, dọa chết tên vương bát đản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 13 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.